Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, cô được anh bế bồng kiểu công chúa vì đi không được. Hồng Anh từ lúc làm với anh chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy. Thấy anh cũng rất hối lỗi nên đành tha, nũng nĩu thì càng tăng, anh bất đắc dĩ nghỉ nửa buổi. Em muốn ăn gà rán, coca nữa, còn có mì ý. Được, anh đi mua cho em. Nhanh lên đó. Thường ngày thì anh chắc chắn không cho cô ăn mấy món ăn nhanh này. Cô nhân lúc này đòi hỏi liền được cho, tâm trạng cũng vui hẳn, ngồi ôm gấu bông vừa xem hoạt hình. Hồng Anh suốt thời gian đó được làm theo ý muốn, nhiệm vụ mà chồng giao cho cô cũng xuất sắc hoàn thành. Ngoài kết bạn được với Phẩm Ngọc, còn không ít phu nhân tiểu thư ở đây, tất cả nhờ tài ăn nói của cô. Rất nhanh lấy được niềm tin, còn cùng nhau đi chơi. Sau hơn nửa năm cưới, lần đầu Hồng Anh được tách khỏi anh đi cùng bạn bè. Lúc cô đi du lịch cùng phu nhân Phẩm Ngọc, Tạ Hân quậy đủ kiểu thì ngất xỉu được nhập viện. Nhận tin là mình đã có thai 1 tháng rồi, khiến cô rất hạnh phúc, đặt vé về ngay trong ngày về nhà. Cô về đã hơn 10 giờ khuya, cô rón rén đi vào. Cô mở chốt cửa chậm gì, kéo ra đi đến bên giường, định nhào đến thì anh bật dậy kéo cô xuống giường. Hồng Anh hoảng hốt nói, là em đây, anh biết chứ, anh đâu có ngốc như em. Kiều Thiếu Quân ôm eo cô, bàn tay siết chặt, cô khẽ đẩy anh ra nói. Anh nhẹ thôi, bác sĩ dặn rồi không được làm nữa. Em bị gì, sao lại cử chuyện này? Cô đẩy anh ra, ngồi dậy liếc anh một cái. Vừa mới chê em ngốc xong. Anh tự đoán đi. Ồ, em có em bé rồi. Sao anh biết hay vậy? Kiều Thiếu Quân nghe vậy thì bật người làm cô giật mình. Anh ôm cô lên bế cao nhảy nhót cả một hồi la hét, làm cô đỏ hết cả mặt. Anh có con rồi. Anh thả em xuống cái. Được, anh xin lỗi, anh vui quá. Kiều Thiếu Quân đặt cô xuống giường, xoa đầu cô rồi đặt nụ hôn nhẹ trên trán cô, rồi xoa cái bụng phẳng lì phình lên một tí. Anh ghé tai lại liền bị cô nhéo tai ra. Mới được 1 tháng lấy đâu cho anh nghe, con cũng đói rồi. Được, con đói rồi thì để anh đi làm đồ ăn nhé. Thế còn được. Kiều Thiếu Quân tài nấu nướng hơn cả đầu bếp 5 sao. Mùi thơm mì ống sốt bò thơm ngon bay lượn tới mũi cô. Cô đi đến rất hài lòng vì đây là món cô thích. Ngồi ăn như hổ đói, nĩa này rồi nĩa tiếp, ăn không ngừng nghỉ. Kiều Thiếu Quân còn làm thêm một chén cho cô. Ngon quá. Cô dựa ghế thỏa mãn xoa cái bụng căng cứng này. Có lẽ do một cái miệng ăn nữa nên cô ăn rất say mê. Thêm cả một chén nữa, đùi gà nướng thơm phức bay lên. Cô tiếp tục ăn tiếp một cái liền không nổi. Anh nhìn cô đôi mắt chứa đầy ý xuân, cứ vậy mà cưng chiều. Ngày mai anh dẫn em về nhà mẹ. Mẹ em ạ? Ừ, lâu rồi chưa về thăm, sẵn tiện mang tin tốt. Dạ được. Ngày hôm sau, anh đưa cô về nhà mẹ đẻ thăm gia đình. Cả nhà quây quần bên nhau đến tối. Nào là hỏi cô như thế nào, sống ra sao, bên đó có làm khó không? Cô vui vẻ trả lời tất cả, đã có chồng mình bảo kê nên không ai dám chọc cô. Cô đi ra sân sau thì thấy người cha của mình đang ngồi bàn ghế tròn hút thuốc. Thấy cô liền dập nó đi. Ba. Ừ, ngồi xuống đi. Ba sao không vào nhà chơi? Ra hút điếu chơi ấy mà. Mà ở bên đó người ta chắc gây khó dễ không ít. Nào có. Tao còn không biết mày sao. Cái gì cũng giấu giấu thì có lợi gì đâu con à. Dưỡng thai về đây ba lo nói với chồng. Ơ, con rể. Cô quay sang thì thấy anh đã đứng đó từ lâu. Anh đi đến nói. Ba, con biết ba lo cho vợ con, nhưng hy vọng ba cũng tin tưởng con. Sao em ấy như cách ba gả em ấy cho con. Con chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ con em ấy an toàn. Nói xong anh cúi người, Ba cô nhìn một cái rồi thở dài đi mất để lại câu: con gái tôi mà có chuyện gì uất ức, tôi đây sẽ liều mạng với cậu. Cô nhìn bóng lưng của người cha mà rơi nước mắt. Nếu con gái nhà người ta gả đi thường nói như bát nước đổ đi, còn cô chính là trái tim của họ. Đi đâu đến đâu thì ba mẹ vẫn yêu thương cô vô điều kiện, càng khiến một trái tim rung động, cô khóc không ngừng. Đừng khóc, có anh ở đây. Thiếu Quân, em cứ tưởng không ai cần em. Sao lại không cần chứ? Bé ngoan của anh mà, em tuyệt hơn những gì em nghĩ đấy vợ à. Ông đứng nhìn vợ chồng mỉm cười tự trấn an, sẽ không có chuyện gì. Lúc đứa con gái về ông đáng lẽ phải vui, nhưng không hiểu trong lòng lại trống rỗng bất an một cách khó hiểu. Quay người thì thấy vợ mình. Có chuyện gì ông đứng đó vậy? Không có gì, đi thôi. Ừ. Vợ ông kể từ ngày con gái gả đi cũng thay đổi không ít, khiến ông rất hài lòng. Bà đang quản mấy cửa hàng của con gái, cũng biết chăm lo gia đình hơn, dù muộn nhưng cũng tính là không muộn. Ngày hôm sau, vợ chồng cô sáng sớm đã về. Cả chiếc xe của chồng cô bị chất đống cả đồ ăn mà mẹ nhét vào, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Tạm biệt anh. Tiễn chồng đi làm xong, cô gọi điện người bạn thân Linh đến đây chơi cùng. Từ lúc cưới đến giờ họ chưa gặp nhau lần nào. Nhiệm vụ cô cũng hoàn thành xuất sắc, kết giao giới thượng lưu, đem tin tức về cho chồng mình. Nhờ vậy cô được anh phát lương siêu hậu hĩnh, nên mời bạn đến mà hai đứa chi mi bận hết rồi. Lát Linh cũng đến, hai người ôm nhau thắm thiết. Linh nói, nhớ mày quá trời quá đất luôn. Tao cũng nhớ mày lắm luôn. Cô dắt tay Linh đi ra sau vườn, Linh ỏa lên. Vườn này đẹp vậy, chồng tao làm đó. Ông ấy cưng mày vậy. Linh ngắm nghía đủ chỗ, khen đủ chỗ, rồi cười cười nói, gả được chồng như ý nha. Tạm tạm thôi, lát ăn thịt nướng ha. Vậy mà tạm của mày, top 1 của thành phố này đấy. Rồi mày ăn thịt không đây? Ăn chứ nhỏ này. Hai đứa chụp mấy kiểu ảnh, rồi ngồi uống nước cam mát lạnh vừa tám chuyện. Dạo này con Chi nó đi về nhà làm việc, nghe bảo nhận chức gì cao lắm. Vậy á, sao tao không biết? Mày toàn ở khu xịn sò sao mà biết chứ? Cái nhóm cũng chẳng thấy mày nhắn. Ừ ha. Đừng mày vào hào môn rồi quên bọn tao rồi chứ. Nào có oan cho tao rồi. Chứ nửa năm nay mày làm gì? Hồng Anh kể những chuyện mình gần đây mà chưa kể bản thân mang thai. Linh thấy cô toàn tận hưởng sung sướng, cảm khái. Toàn là ăn chơi, sướng nhất mày rồi. Rồi rồi, sướng cho vừa lòng mày đi làm thịt với tao. Được thôi, bạn tôi. Linh nhìn Hồng Anh bận tới lui, nụ cười hạnh phúc luôn trên môi, khác với lúc trước rất nhiều. Mà bản thân cô thì xảy ra đủ thứ chuyện tệ hại, thật không cười nổi. Trong ánh mắt hiện lên tia ghen tị rõ rệt. Hồng Anh nhìn qua thì ánh mắt đó cười vờ như không có gì. Linh mở lon bia ra cười nói, uống cho đã nè. Thôi tao uống không được. Gì, sao uống không được? Không tốt cho em bé. Em bé? Ừ. Linh đang uống hớp đầu nghe vậy thì kinh ngạc, đứng vậy đến cạnh cô ngồi nắm tay hỏi thật, không làm Hồng Anh hết hồn muốn bật cười. Gì dữ vậy má? Mày có thai? Ừ, sao nãy giờ mày không nói? Quên. Trời con này. Hồng Anh giải thích chuyện này cần giữ bí mật nên không được lan truyền. Linh gật gù đồng ý. Được, ăn thôi mày. Ừ, tao cũng thèm thịt nướng lắm rồi. Để tao nướng cho mày. Cục cưng bé nhỏ, dì nướng thịt cho cưng nhé. Mới xíu sao nghe được, mày y chang anh ấy. Hồng Anh vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này. Dù chỉ có hai người, nhưng ít ra cũng đỡ hơn không có ai đến chơi cùng. Từ khi gả về đây, cô bị hạn chế đi lại rất nhiều. Chỉ ở khu thượng lưu thành phố A này, tiếp xúc một số phu nhân rồi đi chơi tận hưởng cùng họ, chưa có dịp thoải mái cùng bạn bè. Chồng cô cũng hiểu nên bầu bì rồi, muốn cô thoải mái mời bạn đến nhà, nhưng cũng chỉ thầm bí mật tránh hai nhà bên kia nắm thóp rồi làm gì đó không hay. Dạo này chồng cô đi sớm về khuya do bên kia gây áp lực nên phải xử lý công việc. Ổn định lại công ty, anh còn nói sẽ cố gắng cũng như sắp xếp mọi chuyện trước khi cái thai 6 tháng để bên cạnh cô đến khi sinh. Thời gian đó cô sẽ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Để tao đút bé nhỏ nhé. Nhỏ này, bé nhỏ mới chịu. Linh vui vẻ đút miếng thịt kèm dưa leo cho cô ăn. Cô vui vẻ ăn, nó động tác rất tự nhiên. Đám con gái chơi chung với nhau, cưng nhất là Hồng Anh vì cô nhỏ nhất đám. Hồng Anh cũng rất thưởng thức cảm giác này. Nhớ tụi mày nhiều lắm luôn ấy. Nói chứ, mày gả bọn tao cũng ít gặp công việc đầy đầu. Ừ, nhà mày dạo này sao rồi Linh? Linh nghe vậy thì ảm đạm, rồi tự ngồi gắp thịt ăn thản nhiên nói. Thì kiếm tiền trả nợ thôi, hay là tao cho mày mượn? Thôi, mày cũng biết mà, tính tao không muốn mượn ai. Vậy nào kẹt tiền quá nhớ gọi điện tao. Được thôi, nhớ lúc đó đừng nói không có là được. Nhỏ này, đùa thôi, biết rồi. Cả hai ăn uống rồi chơi rất vui cả ngày hôm đó. Cô cũng không cần đến công ty đưa cơm cho anh. Hai người đi khắp khu thượng lưu càn quét đồ cho em bé. Là Linh chủ trương dắt cô đi. Lúc đầu cô còn nói sớm quá, thấy rồi càng lún sâu. Đồ em bé dễ thương quá nên chọn không nghỉ được tay. Tối hôm đó cô đứng trước cổng tiễn Linh về. Có một chiếc xe trắng đậu ở cổng. Nhưng cô cũng không để tâm mấy, liền lướt qua trở về nhà. Chiếc xe trắng như đã chờ từ rất lâu, thấy người đã rời liền lăn bánh ra ngoài đuổi theo người kia. Bóng sáng Hồng Anh vui vẻ chạy nhảy, được chiếu trên kính chiếu hậu. Người đàn ông ngồi sau xe mỉm cười một cách thâm thúy, âm trầm nói. Cô gái nhỏ à, sẽ không còn lâu đâu. Buổi tối, 8 giờ 45, anh cũng về tới nhà mở cửa liền thấy cô đứng chờ. Cô mặc chiếc quần ngắn, áo phông, thấy anh liền chạy đến. Một câu mừng anh về nhà khiến mệt mỏi của anh bay hết. Mừng anh về nhà. Ừ, em ăn cơm chưa? Đang đợi anh đó. Lần sau đừng đợi nha, trễ lắm rồi không tốt cho cơ thể. Anh đứng cởi giày ra rồi ôm đến sofa, đặt cô ngồi xuống, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Gương mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều, rồi cởi chiếc cà vạt ra nói. Anh đi tắm rồi xuống ngay. Dạ, em đi hâm nóng lại đồ ăn. Ừ. Cô nhìn anh đi lên rồi mới đi vào nhà ăn, miệng tươi cười hát không ngừng, toàn những bài chứa đựng những câu ngọt ngào. 5 phút sau, cô vừa đem ra bàn, anh đã tắm xong thay một bộ đồ ngủ thoải mái đi xuống. Thấy cô vợ hoạt bát hơn ngày thường rất nhiều, lòng cũng vui vẻ thêm. Anh đi đến phụ giúp cô lấy chén đũa ra. Hai người cùng ăn tối, cô hỏi anh tình hình công ty. Công ty như thế nào rồi anh? Kiều Thiếu Quân nghe vậy cũng không có biểu tình gì bất mãn. Anh rất thoải mái cho cô biết mọi chuyện. Công ty mấy tuần nay, quả thật không ít chuyện, tất cả đều nhờ người anh em kia gây ra, anh nói. Mấy hợp đồng anh cũng gia hạn thành công, hiện giờ không đáng lo mấy, còn thời gian sắp tới e là phải đi công tác nước ngoài và mấy thành phố khác. Ra vậy, 3 ngày nữa em về nhà mẹ nhé. Tại sao sớm vậy à? Anh thời gian tới, e là phải bận hơn dự kiến, nên anh đưa em về sớm một chút, được không? Cũng được ạ, mà anh phải đến thăm em đó. Điều đó đương nhiên, ngốc. Cô mỉm cười cong cả đôi mắt, anh xoa đầu cô như khen thưởng. Ăn nhanh đi, còn nữa ngày mai không cần đợi anh, biết chưa? Điều này không tốt cho em cả em bé. Vâng, em biết rồi ạ. Ngày mai buổi trưa anh có thời gian không? Chiều mai anh có hẹn đối tác ăn cơm. Vâng. Thấy cô có chút hụt hẫng, anh không đành lòng nói. Khi nào có thời gian, anh nhắn em đem cơm đến cho anh được không? Cô nghe vậy thì vui lại ngay, gật đầu lia lịa. Được ạ, được ạ. Ừ, mau ăn đi. Dạ. Anh lòng thở dài nghĩ, còn trẻ con lắm. Rồi gắp một miếng thịt bò cho cô, kèm theo miếng khoai tây. Cô nhíu mày một cái, anh biết cô muốn nói gì, liền nhanh một bước. Ăn cho đủ chất, có lợi cho con. Dạ, ngoan. Ăn xong cả hai đi dạo quanh khu này. Ánh đèn chiếu sáng lối đi cùng những làn gió nhẹ thổi qua vai. Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường ấm áp đến lạ. Giữa góc khuất có một chiếc camera giơ lên chụp hết thảy tất cả rồi rời đi. Hai người về nhà đã đúng 10 giờ. Liền đánh răng xong thì lên giường ngủ. Cô thủ thỉ bên tai anh nói. Anh à, ngày mai em muốn ăn gà nướng, tự nhiên em thèm ghê. Ừ, ngày mai ăn. Kiều Thiếu Quân bất lực với cô, mới ăn xong đã thèm ăn. Anh vỗ nhẹ bụng cô mấy cái, rồi ôm eo cô vào giấc ngủ. Ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon. Rồi cô cũng xoay người, chôn chặt mình vào ngực của anh ngủ. Anh nhẹ hôn lên mái tóc, rồi cũng nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau, 15 tháng 1, 8 giờ 30 phút tại công ty Thịnh Phát, Kiều Thiếu Quân ngồi trên ghế âm trầm nhìn camera ở khu biệt thự chung nhà họ Kiều. Nơi này rộng lớn, khi ông Kiều qua đời phân chia rõ ràng mỗi người một khu. An ninh ở đây cũng rất tốt, vậy mà hôm qua lọt vào một kẻ lạ mặt. Lâm Hân, điều tra kẻ này đi, kẻ đứng sau chuyện này đem tất cả bằng chứng về cho tôi. Dạ rõ, mà sếp ơi. Chuyện gì? Kevin hắn khi nào được lệnh về ạ? Chuyện là tên thúi Kevin chẳng biết đụng vào sếp lúc nào, rồi bị phái đi công tác khắp nơi. Có điều hơi lâu mấy tháng rồi, nên cô sợ sếp quên mất. Kiều Thiếu Quân nghe vậy như nhớ gì đó, rồi trầm ngâm nhìn cốc cà phê rồi ngẩng đầu lên nói. Kêu cậu ta về, mua một con gà nướng muối ớt đem cho phu nhân ngay đi. Dạ được ạ, không còn gì vậy tôi ra ngoài. Ừ. Lâm Hân đi ra, cô nhắn tin cho Kevin. Kevin thúi, sếp triệu cậu về và mua cho phu nhân gà nướng. Rõ, tôi tới đây, cảm ơn chị rất nhiều, Lâm Hân. Lâm Hân nhìn dòng tin nhắn kia, liền biết đối phương muốn gào thét như thế nào. Quả thật Lâm Hân nói, Kevin đang ra sân bay đứng giữa đường la hét nhảy nhót kéo vali vào xe. Gà nướng, gà nướng, gà nướng. Kevin chỉ trong 2 tiếng đã đem tận 2 con gà nướng đến cho Hồng Anh và về công ty làm việc lại. Một nhân viên thấy cậu liền chào hỏi. Thư ký Kevin về rồi à? Đúng vậy, đúng vậy. Anh đi công tác vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Tôi đi báo cáo cho sếp đã. Dạ, thư ký đi thong thả. Kevin mặt chẳng cười được nữa. Cậu ta quả thật bị sếp đày đọa mà. Còn bị bỏ quên nữa chứ. Khóc không ra nước mắt. Cốc cốc cốc. Vào đi. Sếp. Kiều Thiếu Quân liếc cậu ta một cái. Như nói. Có chuyện quan trọng thì nói. Không thì cậu chết đấy. Kevin cũng biết liền nói. Dạ tôi muốn báo cáo về mấy hợp đồng ở thành phố BH và tình hình thành phố C ạ. Thành phố C. Đúng vậy sếp. Kiều Thiếu Quân nghe Kevin nói từ trầm mặc đến nghiêm túc, đôi khi lại nhíu mày. Kevin lúc đi ký kết hợp đồng, tìm đối tác mới của mấy doanh nhân nước ngoài, được nghe vài chuyện phong phanh về thành phố C liền đến đó. Thành phố C vẫn như mớ rác như xưa. Nơi này được biết là thành phố không luật pháp. Những người ở đó không phải là người dân hợp pháp, mà là những kẻ lang thang vô gia cư. 10 năm trước là vậy. Bây giờ nơi này có những kẻ hắc bang tội phạm chạy trốn, không có pháp luật, thành ra là nơi lý tưởng cho những kẻ này, nhưng cũng đem không ít lợi ích ngầm cho chính phủ, nên được cho phép tồn tại. Hắc bang là tổ chức có người đứng đầu, bốn phái đứng đầu, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thuồng Luồng. Cách làm việc của những bang này luôn khác nhau, cũng đối đầu nhau rất hăng, mà Kiều Thiếu Quân là đứng đầu Huyền Vũ. Đây là bí mật, ngay cả mẹ anh cũng không biết. Chuyện này cách đây cũng rất lâu, lúc anh kết thúc đại học cùng Lâm Hân bồn ba khắp nơi lập nghiệp riêng nước ngoài, họ cũng chú ý đến thành phố C dần gia nhập nơi ngầm này lúc nào không hay. Kevin nói có rất nhiều vụ lạm sát giết người gần đây. Băng Thuồng Luồng là kẻ chủ động tấn công Chu Tước, hai băng đánh rất hăng say đến mức tàn sát nhau chỉ còn mấy trăm người. Thật ra mấy ngày trước Kiều Thiếu Quân đã nghe Lâm Hân báo cáo nên cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng e là phải về đó một chuyến rồi. Được, chuyện này đến đây thôi, ra ngoài đi. Dạ sếp. Kiều Thiếu Quân gọi Lâm Hân vào. Sắp xếp một tháng nữa, qua Tết chúng ta về thành phố C một chuyến. Được. Kiều Thiếu Quân có cuộc hẹn với Bạch Kính, liền đi ngay đến nhà hàng. Chỗ này thuộc ngoại ô nhà hàng này theo kiểu cổ đại. Anh đi vào liền thấy mấy tảng đá nước chảy xuống ảo ạt, cây cối xanh mát. Anh cởi giày ra đi lên nền sàn mát lạnh. Người nhân viên tươi cười dẫn đến phòng hẹn. Người bên trong ngũ quan sắc bén có phần lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận. Bạch Kính theo kiểu người ít nói giống Kiều Thiếu Quân. Hai người ngồi chung còn tưởng anh em. Tới rồi. Vâng, Kính ca. Kiều Thiếu Quân 34, Bạch Kính 38 rồi. Vẫn đang độc thân, Hơn nữa anh còn là thủ lĩnh của Bạch Hổ. Nhờ vậy hai bang hòa bình được đều nhờ quan hệ này. Thật ra trước kia họ không hề biết nhau, mà nhờ lúc ở thành phố tương trợ nhau nên làm anh em từ đó. Kiều Thiếu Quân rất kính trọng Bạch Kính nên gọi một tiếng Kính ca. Cậu đó lấy vợ rồi liền quên mất người bạn già này. Nào có, chỉ là công ty dạo này bận rộn. À, tôi cũng nghe nói rồi. Bạch Kính cũng ngả người vào ghế tựa lười nhác nghĩ. Có anh em đúng là khổ thân. May mắn là anh ta là con trưởng. Có điều nhờ tính cách như Titan nên không ai dám kêu anh lấy vợ. Nghĩ đến anh liền cười lắc đầu. Kiều Thiếu Quân nhìn liền biết. Kính ca, vẫn chưa lấy cậu ấy sao? Bạch Kính nghe vậy liền nhức đầu, cau mày nhìn cậu em trước mắt. Gì? Nghĩ đến là mệt cả đầu. Em dâu cũng mới 19 phải không? Đúng rồi ạ, không lẽ... Ừ, cậu ấy sinh viên đại học. Ra vậy. Chỉ anh vài cách đi, cậu ấy lại giận dỗi. Kiều Thiếu Quân mắt như đang hỏi. Anh chắc hỏi em không? Vậy thì em sẽ nghĩ cách. Nghĩ xong còn Kiều Thiếu Quân nói. Cách chính xác. Ăn ngay luôn là được ạ. Người anh em à, thẳng thắn vậy à? Trong căn phòng nọ, hai người đàn ông cùng nhau nghĩ cách lấy lòng vợ một cách rất nghiêm túc. Người ngoài không biết còn tưởng họ sẽ là một kế hoạch khủng bố giới chính trị như thế nào. Quả thật là như vậy. Ngày hôm ở công ty Thịnh Phát và Dĩ Quang ký kết hợp đồng 10 năm, chỉ trong vài giờ cổ phần Thịnh Phát tăng không ngừng, nhanh chóng vượt top 1, khiến Tinh Vân chao đảo rớt xuống. Kiều Tuấn tức giận đến mức nhập viện, Phương phu nhân không có bất kỳ hành động nào. Cả ngày hôm đó, Tinh Vân họp cả nửa ngày, căn phòng như trở về âm độ, khiến mấy giám đốc, phó giám đốc sợ hãi cả một ngày. Tinh Vân như đón chào ác mộng mới, mọi kế hoạch được mở ra để tăng phần trăm cổ phần, giữ lại hợp đồng. Có một số người đã hủy hợp đồng đến với Thịnh Phát. Phương phu nhân đau đầu vì Kiều Tuấn. Kiều Phượng An cứ mồm mép hai câu liền chửi lên đầu con trai bà, khiến mệt cả đầu tức giận mắng bọn họ. Mấy người có gan ở đây mắng thì nghĩ cách làm sao kéo đối tác lại kìa. Đừng tưởng mấy năm nay tôi không biết mấy người đã cắt xén bao nhiêu của công ty. Cút hết cho tôi, về mà nghĩ cách, còn không mấy công ty con của mấy người đừng hòng tồn tại. Kiều Phượng An nghe vậy thì sợ ngay liền im lặng, nhìn người anh đứng im từ nãy giờ tức giận mắng. Anh chỉ biết đứng đó à? Con bà ta, mày đứng đó chửi ầm lên, làm sao không bị chửi lại cho được? Anh... Kiều Tuấn cũng chẳng thèm nói, đi mất bỏ lại bà ta. Mấy nhân viên thì thầm bị bà ta chửi đổng lên. Nhìn gì, có tin tao đuổi hết chúng mày không? Mấy nhân viên nghe vậy cũng đi mất. Hôm nay Hồng Anh cùng anh đến nhà mẹ chồng kế bên, một phần là hỏi thăm, một phần xem thái độ của mẹ như thế nào. Hai người vào trong ngồi xuống, quản gia kính cẩn nói: Thiếu gia, phu nhân, hai người đợi một lát, ngày ấy sẽ xuống ngay. Ừ. Không để họ đợi lâu, Phương phu nhân cũng đi xuống lầu. Trên mặt hiện vài tia mệt mỏi, cô chủ động hỏi thăm bà: Mẹ nên giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm một chút ạ? Bà cũng hiền hòa gật đầu nói: Ừ, mẹ biết rồi, hai đứa có chuyện gì sao? Kiều Thiếu Quân đặt tách trà xuống bình tĩnh nói: Ngày mai con đưa em ấy về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai. Tại sao? Gần đây Thịnh Phát cần người ổn định, con cũng đi công tác nhiều nên e là không thể chăm sóc em ấy. Phương phu nhân định giữ cô con dâu ở lại nhà chính, nhưng nghĩ đám người kia thế nào cũng gây rối, liền gật đầu đồng ý. Tùy các con, mẹ lên nhà nghỉ ngơi đây. Dạ, mẹ nghỉ ngơi. Con cũng dưỡng thai cho tốt, lát nữa quản gia đem quà cho, nhớ nhận lấy. Dạ. Kiều Thiếu Quân lên tiếng nhận lấy, nhìn mẹ đi lên. Anh liền dẫn Hồng Anh đi tham quan nhà chính một lát. Ở đây rộng thật đấy. Ừ, cách đó là khu bóng rổ. Anh chơi bóng rổ à? Thỉnh thoảng. Anh chơi cho em xem với được không ạ? À? Hồng Anh mắt lấp lánh nhìn anh, tưởng tượng khi anh chơi bóng rổ sẽ đẹp như thế nào. Kiều Thiếu Quân bất lực dẫn cô đi đến đó. Bóng cũng có sẵn, anh liền lấy một quả khởi động vài vòng quanh sân. Hồng Anh ngồi xuống băng ghế gần đó nhìn, chịu không nổi liền móc trong túi lấy điện thoại ra, vừa quay vừa chụp lại. Cô quan sát thấy anh bắt đầu chơi liền phấn khích. Hai tay Kiều Thiếu Quân xắn tay áo cao đến cùi trỏ, dáng người mặc đồ công sở không hề có chút gò bó nào, toát lên vẻ đẹp quyến rũ làm mắt cô muốn phát sáng như đèn pha sau từng động tác của anh. Anh đứng tung một đường cong hoàn hảo, trái bóng rơi vào lưới chuẩn xác, cô hét lên. Đẹp lắm chồng ơi. Anh nghe cô gọi chồng trước thanh thiên bạch nhật không ngại chút nào. Mỗi lần kêu cô gọi liền né tránh, bây giờ có chút bất lực. Anh chơi khoảng 10 phút rồi đi đến chỗ cô, mồ hôi túa ra. Cô thấy vậy lấy bình nước chanh mát lạnh mang theo đưa cho anh. May là cô có đem nước theo. Khăn giấy đây ạ, cảm ơn vợ. Hả anh này, kỳ cục anh nghe thì sao? Có gì đâu, em là vợ hợp pháp của anh. Hơn nữa lúc nãy ai hét lên vậy ta? Kiều Thiếu Quân nhướng mày nhìn cô, rồi nắm tay cô kéo dậy hôn lên má cô một cái. Hồng Anh ngại đỏ cả tai trừng mắt nhìn anh. Anh, ừ anh đây, yêu tình. Mắng yêu xong liền giận dỗi bỏ đi, để lại Kiều Thiếu Quân ngơ ngác nghĩ. Yêu tình là anh sao? Kiều Thiếu Quân bật cười nhìn dáng vẻ của mình, rồi chạy theo cô vợ đang giận dỗi kia. Yêu tình của vợ đây. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Ừ ừ, yêu tinh biết rồi vợ ơi. Thế là dưới sân đầy cây xanh, nhờ vậy sân vườn rất mát mẻ. Chim sẻ đậu trên cành chíp chíp nhìn hai người. Một người đi, một người đuổi theo. Bọn chim sẻ cũng cong mông làm giống hệt theo trên cành. Chíp chíp chíp, lấy anh đi. Chíp chíp chíp chíp chíp, cút, ông là giống đực. Ánh mắt chú chim đầy si tình nhìn chim sẻ kia. Về nhà, Kiều Thiếu Quân dỗ cô bằng một mâm gà rán chính tay anh làm. Cô ngửi ngửi mùi thơm bay khắp nơi. Cô từ phòng khách đi vào nhìn mà nhỏ cả nước miếng. Được chưa chồng ơi? Một lát nữa. Vậy được rồi mà. Cô giơ tay định bóc thì bị anh gõ tay. Kiều Thiếu Quân nhéo má cô. Xem cô nan đi một lát nữa thôi. Dạ chồng lẹ lẹ nha. Ừ. 3 phút sau, anh liền đi ra với mâm đầy gà rán, nước chanh tự làm. Cô nhảy vào ăn ngay lập tức, liền bị anh nhíu mày kéo đi rửa tay. Ôi, gà rán đến nơi còn phải đi rửa tay nữa. Tốt cho em bé. Cô nghe vậy cũng ậm ừ rồi ghi nhớ. Hồng Anh ngồi gặm đùi ngon lành. Anh ngồi kế bên nhìn cô ăn, rồi chính mình cũng ăn lúc nào không hay. Anh nghe cô nói, 1 tháng ăn 1 lần, vậy anh phải nhớ làm cho em đó. Ừ, anh nhớ rồi, heo mẹ. Cô cũng không phản bác gì từ heo mẹ này. Cô gặm cả đĩa chỉ còn 1 cái rồi nhìn anh. Ờ, anh ăn đi. Kiều Thiếu Quân bất lực ngồi gặm cái đùi cuối cùng mà vợ bỏ lại. Ngon tuyệt vời luôn chồng ơi. Giờ này ăn xong mới khen à? Nãy giờ em thưởng thức mà. Em được lắm. Anh ngắc mũi cô một cái rõ đau rồi nói. Về nhà ở, có mẹ quản nên em đừng hòng ăn vặt nhiều. Ờ, quả thật cô định như thế. Thế mà lại quên mất mẹ mình. Hồng Anh đau khổ muốn chết. Cô như cây héo nước nằm xuống lười vận động. Ngày bế cô lên ra sân vườn mát mẻ nằm. Ở đây được xây như một căn nhà nhỏ, có sách, nhà bếp riêng, nằm ở đây hít thở không khí trong lành. Nơi này 1 tháng trước sau cô chủ trương xây nên, có giường êm xích đu nằm, ghế sofa dài lấp đầy thú bông khắp nơi. Cô thỏa mãn mà vươn mình rồi nằm xuống cái bịch ngủ. Anh đi làm buổi trưa lúc nào không hay. Ngủ một lát, liền có Ngọc Linh, Lâm Quỳnh Chi đến đây giúp cô dọn ít đồ, cũng như họp mặt lâu ngày. Chi ôm cô cùng nằm trên giường. Mày đó, có thai không nói tụi tao 1 tiếng để hay. Bất đắc dĩ. Hay cho mày câu bất đắc dĩ, bạn bè vậy đấy. Có đâu, cũng mới biết mà nên quên. Hồng Anh thấy Chi ngồi dậy giận liền ngồi dỗ. Ai ngờ gãi đúng chỗ ngứa của con Chi, nói chửi. Quên, mày hay quá ha. Sống ở giới thượng lưu liền quên bọn tao rồi chứ gì. Không không, không phải vậy. Ý là tao chưa kịp thông báo thôi. Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Tao có gà rán đãi mày nè. Hồng Anh chạy vào bếp nhỏ, lấy gà rán nóng, nước chanh mát lạnh ra, hớn hở chạy. Liền bị con Lâm Quỳnh Chi mắng ngay. Có bầu bí còn chạy, mày muốn rớt cục bí nhỏ ra à? Biết rồi. Này là chồng tao làm đãi mày ăn nè. Chồng mày còn biết nấu ăn. Ngọc Linh kinh ngạc hỏi, thầm ngưỡng mộ. Con trai gì mà biết nấu ăn, có tiền đẹp trai, thương vợ vậy. Bẻ nói. Mày sướng ghê. Có gì đâu sướng, nhỏ này. Lâm Quỳnh Chi lấy một cái ăn thử rồi cảm thán. Tay nghề này không làm đầu bếp 5 sao ở nhà hàng, lại đi làm đầu bếp cho heo. Ê, nhỏ này khen có cần đụng chạm vậy không? Lâm Quỳnh Chi cũng không thèm để ý, thè lưỡi trêu chọc cô rồi ăn đùi gà ngon lành. Ngọc Linh cũng ngồi ăn, vừa uống nước chanh mát lạnh. Đã ghê, no luôn rồi. Ngọc Linh và Lâm Quỳnh Chi ăn no nằm tựa lên ghế, xoa xoa cái bụng mặc cho Hồng Anh liếc muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Lâm Quỳnh Chi lười nhác nói, chồng mày nói rồi không cho mày ăn. Sao mày biết? Nhắn tin nhỏ này có vậy cũng hỏi. Tao nhớ đâu có cho số mày. Thì tao có quen biết nhờ hợp tác với nhau. Ồ, mà mày làm gì? Thật ra Lâm Quỳnh Chi rất ít nói về gia đình. Họ chỉ biết cô bị gia đình trọng nam khinh nữ nên đã rời khỏi đó. Không ngờ một năm trước lại được kêu về nên họ ít gặp rất nhiều. Hỏi thì Lâm Quỳnh Chi nói đi làm ăn thôi, ở trong giới. Ừ, thì chỉ có giới thượng lưu bậc nhất này mới giàu nhanh được thôi, còn đi đâu được nữa, cũng phải. Ngọc Linh biểu cảm có chút không được thoải mái, trong nhóm ai cũng khá hơn, thậm chí rất tốt là đằng khác, chỉ còn cô ở đó mãi. Ngọc Linh có chút không thích ứng được, ghen tị cũng nổi lên không ít, cố gắng cười nói. Thế mày họ Lâm chắc không phải trong ba gia tộc kia đâu nhỉ? Ừ, thì là họ Lâm đó, còn Lâm nào nữa? Ngọc Linh chửi thề, rồi ngồi đó nhìn Hồng Anh lắc lắc người Lâm Quỳnh Chi cả một hồi, vì tội giấu kín quá. Ai mà ngờ cô họ Lâm này đâu? Lâm Quỳnh Chi thở ơ nói. Mừng làm gì? Họ Trương kia cũng đang trên cao rớt xuống một đêm, thay vào là Bạch gia đó thôi. Ai biết được Lâm gia ra sao? Nhỏ này ít nhất cũng còn trong top 5-10 giàu đó thôi. Anh nói đúng á. Giang, là điện thoại của Ngọc Linh vang lên. Cô nhìn là số của ba liền nhíu mày. Không phải đã lâu rồi không điện sao? Cô đi ra ngoài nghe máy rồi đi vào nói mình phải về gấp. Tao về trước. Ừ, mà có chuyện gì không? Không có gì, tạm biệt. Đi từ từ thôi. Hai người nhìn Linh chạy đi mau, Lâm Quỳnh Chi sâu xa nhìn rồi bị Hồng Anh kéo về. Đi thôi. Biết rồi. Mày phải giải thích rõ ràng cho tao đó. Rồi rồi, chị cả à. Hai người ngồi xuống, Lâm Quỳnh Chi kể. Thì Lâm gia trọng nam khinh nữ mày biết không? Ừ, cái này tao biết rồi. Tại có nghe chuyện của chị Lâm Hân rồi. Mày biết chị Lâm Hân hả? Lâm Quỳnh Chi đột nhiên như điên sát người vào Hồng Anh làm cô hết hồn. Đẩy đẩy người Lâm Quỳnh Chi ra nói. Mày hình như không từ từ được thì phải. Chị Lâm Hân, mày biết chị ấy hả? Ừ, chị là thư ký của chồng tao mà. Biết chứ, nhưng không ngờ mày thân kìa. Lâm Quỳnh Chi rất ngưỡng mộ Lâm Hân. Cô luôn nhìn theo bóng của người chị cùng cha khác mẹ này. Tuy không thân, nhưng cách chị ấy rời Lâm ra khiến cô rất ngưỡng mộ. Ừ, lát nữa chị ấy đến á. Đâu đâu? Lâm Quỳnh Chi ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn Hồng Anh ánh mắt ghét bỏ đang nhìn mình. Biết vừa bị hớ, bị lừa liền ngồi xuống. Mày hay ha? Chứ mày sấn xa sấn sát nãy giờ. Rồi, nói lại nè. Thì là... Lâm Quỳnh Chi là con cùng cha khác mẹ. Còn Lâm Hân, Lâm Sụ Thần cùng cha mẹ, nhưng ông Lâm lại không thích con gái. Trọng nam khinh nữ rất trắng trợn, thậm chí rất nặng, khiến Lâm gia như còn ở thời đại trước vậy. Lâm Hân âm thầm chịu hết cấp 3, liền dứt khoát cắt đứt quan hệ rời Lâm Hân. Ông Lâm cũng mắng chửi chi chít đuổi cô ra khỏi nhà, từ đó cũng mất tích 5 năm. Ngay cả Lâm Hân còn chính thất còn chịu cảnh khinh thường. Đối với cô thì còn đường nào lui nữa đâu, nên cũng lấy danh đi học trường không có danh tiếng ở ngoài vùng. Ngoài vùng thật ra được gọi bởi những kẻ ở giới thượng lưu. Họ khinh thường những kẻ không có tiền. Trong mắt họ, đây là đám nghèo hèn. Lâm gia vì vậy cũng không thèm để ý đến Lâm Quỳnh Chi. Chỉ khi Lâm Sụ Thần lên nắm giữ Lâm gia mới dần cải thiện. Lâm gia đâu biết thư ký bên cạnh chủ tịch của Thịnh Phát là Lâm Hân. Về sau mới biết nhưng cũng chẳng thể làm gì. Sĩ diện ấy mà. Thế mày giờ ở Lâm gia sao rồi? Hồng Anh chỉ nghe chồng cô nói. Bên Lâm Hân trọng nam khinh nữ thôi. Không ngờ lại nhiều chuyện như vậy. Đúng là lũ cổ hủ. Thì may anh Dụ Thần không giống vậy. Nhờ anh ấy tao cũng vào công ty làm đấy. Bây giờ tao phải chứng minh thực lực. Vậy mày cố lên nhé. Điều đó là đương nhiên. Nhỏ này ngu thế. Lâm Quỳnh Chi vẫn không chịu bỏ cuộc. Cứ sáp lại gần cạnh Hồng Anh moi móc thông tin về Lâm Hân. Lấy được số điện thoại mới thỏa mãn đi về. Vậy tao về à? Biến đi phiền phức. Đồ đạc cần thiết đều nhét vào vali. Lâm Quỳnh Chi nghe vậy cũng không tức giận, còn cười vẫy tay ra về. Hồng Anh cũng nhét quả cáp cho Lâm Quỳnh Chi rồi hài lòng tạm biệt. Lúc Lâm Quỳnh Chi ra khỏi cửa, có một chiếc xe đen vừa dừng lại. Bước xuống là một phụ nữ trẻ trung, đeo kính gọng bạc, tóc búi cao, áo sơ mi, váy ngắn ngang đùi gối, thanh lịch mà đi ngang cô. Lâm Quỳnh Chi bất ngờ rồi nhìn lại là Lâm Hân, người chị mà cô hâm mộ, hàng thật, giá thật. Mà Lâm Hân không hề biết có người đang hâm mộ mình. Lâm Hân đến đây lấy một số tài liệu trong thư phòng của sếp. Phu nhân, tôi đến lấy tài liệu cho chủ tịch. Em có nghe anh ấy nói rồi, chị vào đi. Mà chị đó, cứ phu nhân này kia khó nghe ghê. Lâm Hân nở nụ cười tiêu chuẩn nói. Tôi quen rồi, vậy tôi vào trong lấy tài liệu đây. Được ạ. Hồng Anh cũng nhanh nhẹn đi xuống bếp lấy hai phần cơm đã chuẩn bị cho chồng cô và chị Lâm Hân. 5 phút Lâm Hân đi xuống mỉm cười nhận lấy phần cơm. Cái này cho thiếu quân, cái này cho chị. Ờ, tôi cũng có phần. Em thấy chị ăn toàn thức ăn nhanh nên em làm thêm cho chị. Lâm Hân bất ngờ rồi mỉm cười, ánh mắt có chút ấm áp. Cảm ơn phu nhân. Lâm Hân định nói mình không hẳn ăn thức ăn nhanh không. Đôi khi rảnh rỗi thì cô cũng xuống căng tin của công ty ăn. Nói ra thì hơi phụ lòng tốt nhỉ, liền để lần sau vậy. Vậy tôi xin phép đi. Dạ. Phu nhân không cần tiễn, hạn chế đi lung tung một chút. Vâng. Hồng Anh cũng thấy vậy, dù gì Lâm Hân cũng không phải người ngoài, cô cũng ngồi xem tivi vừa ăn vặt luôn, là ngũ cốc mà Lâm Hân lúc nãy đưa cho cô. Ngon ghê ta, chế thêm sữa nữa coi. Một ngày nhàn nhã của cô tiếp diễn, buổi chiều cô có hẹn với hai phu nhân đi spa chăm sóc da chiều hôm đó. Kiều phu nhân, Phùng phu nhân, Trương thiếu phu nhân, sức khỏe của em dạo này thế nào rồi? Dạ cũng đỡ hơn rồi ạ. Người hỏi là Trương thiếu phu nhân, vợ bé của Trương đại thiếu gia. Tính cách nhu nhược, bên trong thực ra là người rất thông minh, luôn giấu mình mà sinh tồn ở Trương gia, biết cũng không ít chuyện. Nhờ vậy mà cô cũng biết nhiều chuyện về Lâm gia khi người này than thở. Cả ba nằm trên giường được nhân viên mát xa mặt, đắp mặt nạ rồi cùng nhau trò chuyện. Trương phu nhân bắt đầu trước. Trương gia bây giờ như ổ chó mèo, ngày ngày mắng nhau, không thì nắm đầu nhau mất hết thể diện. Giờ tôi mới trốn ở đây này. Hồng Anh mắt cười cười nói. Sao mà thế được chị? Không phải Trương gia còn top 5 đó sao? Ngã xuống thế chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì mà. Em ngốc đó thôi. Bây giờ Trương gia ngã ngựa thiếu nợ chồng chất kia kìa. Chị có nước muốn chạy thôi. Phẩm Ngọc dịu dàng an ủi. Dù sao thì Trương gia còn tiền cũng đủ phòng thân mà chị, đừng buồn. Nào có chị em, Trương gia bọn họ vốn coi chị là gia đình đâu, cũng nhờ đứa con trai chị sinh ra mới được một đôi đũa Trương gia đấy. Chị may vẫn là có con, chỉ mỗi em. Trương phu nhân biết mình đụng nỗi đau của Phẩm Ngọc, nhẹ giọng nói. Không sao, bây giờ vẫn còn nhiều cách mà em, nhân tạo bên nước ngoài đấy, chị có người bạn thành công em nghĩ thử xem. Em cũng muốn chứ mà Phùng anh ấy không muốn. Hồng Anh cũng buồn thay Phẩm Ngọc nói. Chị cũng còn trẻ mà, chắc sẽ có thôi. Thế là cô bày 7749 cách lên giường cho Phẩm Ngọc. Hồng Anh và Trương phu nhân nói tít mắt mà không để ý mặt Phẩm Ngọc đã đỏ như trái cà chua. Sau khi 8 giờ tối thì họ chia tay nhau về. Phẩm Ngọc gật gù ghi nhớ để lấy lòng chồng mình trên giường, vui vẻ cảm ơn hai người kia. Hồng Anh lên xe nhắn tin hỏi Lâm Hân. Chị Lâm Hân, chồng em đang ở đâu vậy? Khách sạn Hồ, đường AS, số phòng 302. Khách sạn à? Vâng, chủ tịch có hẹn với Trương gia ở đó. Khách sạn là của Trương gia mở. Dạ vậy, cảm ơn chị. Hồng Anh cũng đến đó, liền thấy xe chồng mình đậu trước cửa. Chắc là chuẩn bị về rồi liền xuống xe đi xuống đến đó. Thì phát hiện chồng mình cùng nữ nhân khác ngồi sát nhau trên xe. Kiều thiếu quân. Người phụ nữ kia giật mình, quay lại thì thấy người kia lao vào nắm tóc mình lôi ra. Cô ta đau đớn hét lên. Đồ tiện nhân, sao cô dám quyến rũ chồng tôi? Tôi không biết cô bỏ ra. Cãi chảy cãi cối. Hồng Anh nắm tóc kéo cô ta đứng dậy, tát hai bàn tay liên tiếp, làm cô ta không cản trở kịp. chưa kịp u ớ gì liền bị tát thêm một cái, ngã nhào xuống đất. Hồng Anh nhìn cô ta rồi nhìn sang người chồng mình đang say xỉn không biết trời chăng gì. Cô tức giận quát, say như chết vậy. Cô đi đến nắm cổ áo kéo anh đối mặt với mình, tức giận liền giơ tay chát. Kiều Thiếu Quân bị vợ tát một cái liền đau má phải, mơ màng mở mắt nhìn người trước mặt hoảng hốt, xem tình hình liền bị vợ mắng. Tôi không ngờ anh lại như vậy, già mà còn mất nết. Anh ư, già mất nết. Kiều Thiếu Quân chưa hiểu gì, thấy vợ mình đã bỏ đi, không quên trừng mắt người phụ nữ dưới đất đang gào khóc. Còn khóc, tôi xé toàn mồm cô, Tiểu Tam. Kevin đã xuất hiện khi Hồng Anh vào xe, trơ mắt nhìn không biết tình huống là gì. Mơ hồ nhớ không lẽ là bắt gian giống trong tiểu thuyết anh thường đọc. Liền nghe chát, anh trợn mắt nhìn thấy sếp bị ăn tát, ly giải rượu trên tay suýt rơi. Tất cả chỉ diễn ra đúng 5 phút, Hồng Anh cũng lái xe về. Trên đường cô đạp phanh lại một chỗ vắng vẻ, ôm mặt vào vô lăng nghĩ lại lúc nãy. Bản thân cô cũng không hiểu sao mình lấy can đảm đâu ra, dám đối mặt chuyện này. Lúc đầu cô hoảng hốt rồi tức giận, muốn hỏi anh tình huống gì, liền thấy anh say quắc cần câu ngồi đó. Đây là lần đầu thấy anh say như vậy, không biết đã bị người ta chuốc rượu bao nhiêu. Tức giận không có chỗ phát, cô liền đánh mấy cái tát cho người phụ nữ, dám quyến rũ chồng mình mấy cái. Rồi đến xem anh lại nắm nảy kéo cổ áo, tức giận ghen tuông liền cho anh một tát, dấu bàn tay cũng hiện lên. Không biết anh có đau không nữa, mà nhìn vậy chắc đau lắm nhỉ. Cô chạy cả đêm 2 tiếng về nhà mẹ đẻ. Mẹ cô ra mở cửa thì hoảng hốt, bởi vì mắt cô sưng húp còn đang khóc hủi hụi như mưa. Căn nhà sáng đèn nguyên đêm, nhất là bố cô nghe vậy liền tức giận mắng chửi Kiều Thiếu Quân. Không biết giữ mình, vợ có bầu rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài. Nói một hồi liền chụp cái tội ngoại tình lên anh lúc nào không hay. Mẹ và cô không cản, có lẽ ông đã đến nói rõ sự tình. Gần 2 giờ sáng trước cổng lại có thêm một người đàn ông quỳ kêu. Vợ ơi, anh sai rồi, vợ tha lỗi cho anh. Vợ ơi. Mặc dù Kiều Thiếu Quân không biết mình sai cái gì, lúc đó thật sự anh không biết gì cả, nhưng bản thân lại để người phụ nữ dựa vào người mình, liền biết mình sai rồi, nhưng đó không phải lỗi của anh mà, anh đâu có muốn. Nhưng quan trọng là nhận lỗi trước. Nghe tiếng mở cửa anh vui mừng, thì thấy ba vợ mặt đen như đáy nồi nhìn mình. Anh muốn giải thích nhưng bị ông mắng té tát bằng những ngôn từ trước nay chưa bao giờ nghe. Có chút phản ứng không kịp nhớ lại cần cầu tình thì dầm, cửa đã đóng. Anh không biết ông ấy đã chửi bới gì nhưng chắc rất thậm tệ. Anh bèn quỳ ở đó cả buổi. Kiều Thiếu Quân chỉ ước có trận mưa lớn, xung quanh anh thật nhiều muỗi, nó chích anh ngứa chết đi được. Cuối cùng anh đã thua lũ muỗi và được nhập viện. Nguyên nhân sốt xuất huyết. Bác sĩ già cau mày nói, anh lớn từng tuổi này còn ra trước cửa ngồi chơi, đến nỗi mỗi chiếc không chịu vào nhà, sao bị ngốc vậy? Tôi làm bác sĩ 40 năm chưa thấy ai như anh bao giờ. Kiều Thiếu Quân cũng không định giải thích, còn Lâm Hân thì nội tâm cười như điên, thầm nói với bác sĩ, bị vợ dỗi quỳ trước cửa xin tha ấy mà, tiếc là không có mưa. Để thêm cảnh đau lòng dưới mưa, nữ chính sẽ đi ra đưa dù, rồi nam chính quỳ khóc xin tha. Nữ chính đau lòng rồi tha thứ cho nam chính, hai người cùng vào nhà. Tiểu thuyết mà cô vừa đọc hôm trước có cảnh này. Sáng 7 giờ 30, Hồng Anh sau khi bình tĩnh lại cũng biết mình hơi quá. Cuộc gọi của Lâm Hân khiến cô nhảy dựng lên. Cô tưởng anh đã về rồi, ai ngờ lại quỳ đó cho muỗi đốt. Thiếu Quân, anh sao rồi? Cô vội vã mở cửa, liền thấy anh mặc quần áo bình thường ở nhà, đang ngồi ăn táo có vẻ nhàn rỗi. Thấy cô thì sững người vài giây, cô đi đến sờ mặt bị đỏ do muỗi cắn, mu bàn tay cũng đỏ không ít, cô đau lòng ngồi xuống cạnh giường. Anh đó, khi không quỳ đó chi cho muỗi cắn, anh bị ngốc hả? Toàn là những lời như khẳng định, không phải câu hỏi chút nào, khiến cho anh có chút ngoài ý muốn, anh cũng hồi thần lại, nắm lấy tay cô xin tha thứ. Vợ ơi, tối qua là anh say quá, là anh không tốt. Anh không biết giữ mình, xin lỗi vợ mà. Vợ ơi. Người đàn ông cao cao tại thượng, là chủ tịch tập đoàn lớn, giờ đây có chút khác biệt. Anh tựa đầu lên vai cô, nũng nịu xin lỗi, giọng nói trầm ấm khiến tim cô như lâng lâng trên mây. Quả thật cũng đâu phải lỗi của anh, hơn nữa cũng biết sai rồi còn vứt bỏ hình tượng ở đây xin lỗi cô. Cô rất hưởng thụ cảm giác này. Giọng cô nghiêm túc nói, được thôi, nếu đã biết lỗi rồi thì em sẽ tha cho. Nhưng lần sau anh mà còn uống với đối tác như vậy nữa thì đừng trách em, biết chưa hả? Kiều Thiếu Quân mừng rỡ ra mặt, vui vẻ ôm cô hôn mấy cái lên mặt, rồi bụng đã tròn lên không ít của cô nói, chồng xin lỗi vợ, xin lỗi bé con nhé. Hồng Anh định vài câu mắng yêu tiếp, nhưng nhớ tình hình sức khỏe của anh liền hỏi thăm, rồi tìm bác sĩ hỏi rõ. Hỏi xong còn bị bác sĩ già nghiêm túc, mày có chút nhíu nói, lần sau có giận dỗi hờn ghen thì cũng cứ đừng mà dắt nhau vào bệnh viện là được. Dạ dạ. Hồng Anh thật sự muốn tự đào cái hố rồi chui xuống đó, thật mất mặt mà. Ai mà ngờ cái nguyên nhân của sốt xuất huyết nhẹ này là nhờ việc vợ chồng cãi nhau. Kiều Thiếu Quân cũng được xuất viện vì công việc bận rộn không thể nghỉ được, người anh cũng đã giảm sốt nên được thả về. Trước khi về công ty thì anh đến nhà ba mẹ cô giải thích, con xin lỗi ba mẹ, con cũng xin lỗi vì quá nóng này. Hồng Anh cũng cúi đầu xin lỗi. Ba mẹ thở dài hết nói nổi, ngán ngẩm vào nhà không thèm nhìn họ, không quên để lại một câu, tùy hai đứa. Hồng Anh cười khúc khích, thấy vậy Kiều Thiếu Quân liền cốc đầu cô một cái rõ đau nói, em đó, sau này cũng phải bình tĩnh lại đấy. Vâng, em biết rồi mà. Anh đi làm đây. Dạ, tạm biệt chồng yêu. Nhóc con. Xoa đầu cô đến nỗi tóc rối bời như tổ chim rồi quay đi. Hồng Anh đứng phụng phịu nắm góc áo dậm chân rồi chạy vào, liền thấy mẹ mắng, bầu bì mà chạy như ma đuổi vậy, có tin tao đập mày không? Biết rồi mà, quên tí thôi. Nói vậy xong chân đã bắt đầu tung tăng vào phòng khách ngồi cạnh ba cô. Hai người xem tivi chẳng nói câu nào. Dù vậy cô biết ông rất quan tâm cô. Công việc của ông đã ổn định ở nơi này, vì vậy không cần bôn ba khắp nơi nữa, chỉ đôi khi gặp đối tác thôi. Vì vậy ba mẹ giữa họ cũng có không gian riêng không ít, tình cảm cũng dần hiện rõ, khiến cô có chút bất đắc dĩ ăn cơm chó. Em gái cô hiện đang học ở trường cả ngày, tối muộn mới về. Hồng Anh nằm trên giường suy nghĩ, có lẽ đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của mình. Cô khẽ xoa bụng đang dần lớn của mình. Mẹ sẽ cho con một cuộc sống thật tốt. Đồ đạc của cô cũng được chuyển đến, cũng có vài bộ của Kiều Thiếu Quân. Cô sắp xếp vào tủ, mọi thứ vẫn giữ nguyên. Nhìn một loạt khiến cô hoài niệm căn phòng này của cô lúc còn ở đây. Ăn cơm Hồng Anh à? Mẹ đứng ở dưới lầu kêu cô. Hồng Anh đang xem nhật ký liền để đó đứng dậy xuống lầu ăn cơm. Cũng đã 5 giờ 30 chiều, nhà cô có thói quen ăn sớm ngủ sớm nên chẳng lạ gì. Có điều không khí này thật khiến cô vui vẻ hơn mấy phần, ăn cũng nhiều gấp đôi. Ăn như hạm, hèn gì bị đuổi về. Bà này lại nói tào lao. Bà cô nghe vậy liền nói giúp cô ngay. Nó là heo nái mới đúng, tối ngày ăn rồi ngủ. Cô cứ tưởng ông bênh ai dè còn hơn cả mẹ. Cha này kỳ ghê. Có em bé nên ăn nhiều chứ bộ. Ừ đúng rồi. Ông nói cũng chẳng thèm liếc cô, khiến cô còn ức hơn. Ăn xong liền lên đầu không thèm ở dưới nữa. Ông bố thì cười khà khà, siêu thỏa mãn uống ngụm trà. Thế sự vô thường. Mẹ cô bưng trái cây nghe vậy liền khịa. Bày đặt văn chương chẳng ăn nhập vào đâu. Bà thì biết gì? Ừ đúng rồi, chỉ có mấy người biết. Mẹ nào con nấy. Mẹ cô cũng không thèm chấp nhặt, ngồi ăn cam ngon lành, cũng quên bén đem lên cho Hồng Anh một đĩa. Cô bực bội xuống lầu đòi dĩa của mình, mẹ cô cũng sực nhớ ra. Tao quên, bó tay mẹ. Cô bưng trái cây lên phòng, vừa ăn vừa ngồi xem phim Minh Lan Chuyện, mải mê đến khi chồng cô đến mới hay. Kiều Thiếu Quân cởi áo ngoài đi vào phòng cô, quan sát hồi lâu. Lúc cưới cô anh cũng không có thời gian nhìn lâu một chút. Bây giờ thấy rõ mới biết phòng con gái có gì, đi xung quanh xem. Đi đến ngồi trước bàn học nhỏ, một quyển nhật ký được mở ra. 2015, có em gái rồi. Nửa năm sau đó, có em nhưng không được vui lắm. 2016, cuối cấp rồi. Hào nói đi du học, không thể gặp lại. không thể gặp lại, bị gạch một đường bỏ. Câu tiếp theo, chừng nào gặp lại? Mệt mỏi quá. Chết là gì? Muốn chết. Nợ nần rất đáng sợ, bọn đòi nợ càng đáng sợ hơn. Cứu với, ai mà cứu được? Chết mất, tự sát cách nào không đau? Không ai cứu tôi. Nét viết dần xấu xí nhưng chủ nhân của quyển này viết rất vội, cuốn sổ nhăn nheo ra bóp nát. Không thể ích kỷ được, phải sống. Kiều Thiếu Quân gập mạnh nó lại, anh không muốn đọc nữa, rồi quay đầu nhìn cô đang xem phim, không hề chú ý xung quanh chút nào. Bí mật cũng bị người ta đọc mà không hề hay biết. Kiều Thiếu Quân cảm nhận được trái tim mình như bị ai đó bóp nát, đau đớn, bất lực. Từ cứu đó khiến anh như bị bóp nghẹn vậy. Anh đến quá muộn, không thể cứu người con gái mình thương yêu. Kiều Thiếu Quân đi đến ngồi cạnh cô, không chút biểu cảm, hoặc có thể nói anh không biết phải bày ra bộ mặt như thế nào. Người con gái này luôn tỏ ra năng lượng khiến cho người khác vui lây, miệng luôn tươi cười. Anh không ngờ bên trong em lại chịu nhiều đau khổ đến vậy, càng không nghĩ đến người con gái này lại thốt được những lời đầy đau thương như vậy. Giây phút như đứng lại, lòng anh lại muốn bảo vệ em gấp trăm vạn lần. Dù có thân bại danh liệt, anh cũng sẽ đánh đổi tất cả bảo vệ em. Được rồi, ngủ thôi. Giọng anh có chút khàn, cô cười cười quay đầu hỏi. Anh chưa khỏi hả? Đã uống thuốc chưa? Anh nhìn Hồng Anh cười không do dự bóp má cô. Miệng Hồng Anh chu chu ra, Kiều Thiếu Quân liền hôn lên nói. Uống rồi, đi ngủ. Vâng. Tối hôm đó, Kiều Thiếu Quân âm trầm mở mắt không hề ngủ. Không biết anh đang suy nghĩ những gì hoặc đang dự tính gì cho tương lai. Đôi mắt vượng rũ mi nhìn người con gái đã ngủ say trong lòng, thầm thở dài rồi khẽ hôn lên tóc em. Mặt trăng khuyết một nửa, bầu trời đen tuyền những ngôi sao nhỏ khắp nơi. Người ta đi đến đâu thì mặt trăng luôn soi sáng đến đó. Tự hỏi, mặt trăng sẽ theo ta đi đến đâu? Trên một tòa cao ốc, người đàn ông mặc áo choàng tắm, ngồi vắt chéo chân uống ly rượu vang. Gương mặt lộ vài nếp già nua, híp mắt nhìn những hình ảnh chụp của đôi vợ chồng trẻ. Ảnh ở bệnh viện, giấy tờ chuẩn đoán khám thai. Trời cũng giúp tao. Người đàn ông như điên dại cười cả buổi rồi ôm mặt nói. Bà, ông trên trời còn phù hộ được con trai cưng của ông không? Sáng hôm sau, Kiều Thiếu Quân sáng sớm không biết nhận được cuộc điện thoại từ ai, đã chạy đi mất. Cô ngủ tới tận trưa, thức dậy liền thấy tờ nốt. Nhớ ăn uống đầy đủ, xong thì gọi anh. Cô cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Nhà không còn ai. Bà đi làm, mẹ đã đến quán trà sữa. Em gái đi học. Hồng Anh miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Cô đi đến hâm nóng lại mì xào rồi ngồi ăn. Vừa gọi điện cho anh. Alo, alo em ăn chưa? Đang ăn ạ, anh ăn chưa? Ăn rồi, anh đang xem xét vài hợp đồng. Vâng, mở video nha. Cô hỏi cho có, tay thì đã truyền sang hình ảnh, lập tức gương mặt tuấn mỹ hiện ra trước mắt cô. Buổi sáng có vitamin chai đẹp, khiến cô thêm vài phần sức sống cho ngày mới rất nhiều. Hai người cũng không nói gì nữa, cô chú tâm vào việc ăn uống, còn anh thì xem tài liệu. Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn anh làm việc, mì ăn xong lúc nào không hay luôn. Buổi trưa em đến công ty anh nha. Ừ. Anh kêu Lâm Hân đến đón. Tài xế đâu rồi ạ? Nghỉ. Ồ đúng rồi anh, mấy hôm trước em có nghe chuyện Trương gia. Anh biết rồi. Hồng Anh nghe vậy cũng không mất hứng mà nói. Không ngờ một đại gia tộc lại gà bay chó sủa nhanh như vậy. Điều này rất bình thường, chỉ cần họ mất lợi ích của mình liền cắn nhau tranh miếng ăn. Vâng. Hồng Anh ăn hết tô mì xào, uống một ngụm nước liền lấy một cây kẹo dâu ra mút. Kiều Thiếu Quân nhìn vậy thì cau mày. Sau này hạn chế ăn đồ ngọt linh tinh biết chưa? Hả, cái này cũng không được. Không được. Ấy chán thế. Kiều Thiếu Quân nhìn cô bên đầu điện thoại, quậy tới lui nằm ăn vạ trên bàn cũng không nói gì. Lát sau Hồng Anh nằm im re, anh nói. Buồn miệng thì em có thể ăn trái cây. Hồng Anh nghe vậy bật người nhìn anh trong điện thoại, khoanh tay liếc trợn cả mắt. Không lẽ anh định không cho em ăn trái cây? Kiều Thiếu Quân không biết nên nói thế nào nữa. Anh chỉ thật lòng nói cô biết vậy thôi, không hề có ý ngăn không cho ăn. Chưa kịp nói điện thoại đã kêu cái tút. Kiều Thiếu Quân xoa xoa mi tâm tự nói, có thai ai cũng vô lý vậy sao? E là sau này phải cẩn thận khi nói rồi. Cốc cốc cốc, vào đi. Là Lâm Hân, cô mặc một bộ đồ bó sát, áo khoác da màu đen, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, khác với thường ngày ăn mặc chỉnh chu đi làm. Cô cũng chẳng nể nang mà ngồi phịch xuống ghế. Kiều Thiếu Quân đi đến cũng chẳng phàn nàn hành động của Lâm Hân mà ngồi xuống. Tình hình ra sao? Một ngày trước, Kiều Thiếu Quân nhận được tin khẩn cấp bên thành phố C, có kẻ muốn tấn công Huyền Vũ, mà hiện tại Kiều Thiếu Quân không thể đích thân đi nên cử Lâm Hân. Thành phố C được biết không có pháp luật tồn tại, thật ra nơi đó còn nhiều thứ không phổ biến như Internet không có. Đa số đều không sử dụng, tất cả đều có mục đích. Cũng nhờ vậy mấy tội phạm trốn đến đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cộng thêm sự bảo kê của Hắc Bang. Một số trường hợp khẩn sẽ được cấp dưới thân tín gửi về. Vậy nên chính phủ rất kiêng dè, vì hàng năm thành phố C khai thác rất nhiều vũ khí, không biết họ đã liên lạc ngầm như thế nào mà hợp tác rất nhiều ông lớn, lực lượng cũng trở nên đông đảo. Rồi trong bóng tối thành phố C đã giao dịch với chính phủ. Từ đó thành phố C càng bành trướng, thế lực lợi ích bảo vệ được đặt hàng đầu, nhưng cũng đi kèm không ít luật lệ bất thành văn. Tất cả đều phụ thuộc vào thủ lĩnh của Hắc Bang đó. Lâm Hân cầm ly cà phê lon mà mình mới mua dưới công ty, mở ra uống một hớp, thờ ơ nhìn xung quanh rồi nói. Ngược lại đúng hơn, chúng ta không sao, chỉ có mấy con chuột nhắt chạy vào Huyền Vũ. Thủ lĩnh thường luồng chết, người lên nắm quyền là Kiều Tuấn. Kiều Tuấn, không ngờ thật. Kiều Thiếu Quân nghe vậy, cười lưng ngã xuống ghế. Tay che lại môi sờ mấy cái rồi âm trầm nói. Hắn ta biết thân phận tôi chưa? Chưa, tôi đã lấy danh của mình công khai. Anh không để ý chứ? Không, làm rất tốt đằng khác. Kiều Tuấn mà biết thủ lĩnh Huyền Vũ là Kiều Thiếu Quân thì hắn chết chắc. Lâm Hân nghĩ rất kỹ về việc này rồi. Cô không muốn phải đi dọn xác mấy kẻ ngu xuẩn đó đâu. Kiều Thiếu Quân đi đến bàn lấy một xấp giấy đưa cho Lâm Hân xem. Đây là một số kẻ mà hắn đang qua lại gần đây ở thành phố A. Xem thử đi, quen không? Mấy kẻ này trước đây không phải người cũ của Chu Tước sao? Còn nhận ra à? Nè, đừng có khinh tôi, biết chưa anh bạn? Có chết tôi cũng không quên mấy kẻ suýt giết mình. Kiều Thiếu Quân cười híp mắt, cũng chẳng bắt lỗi vì xưng tôi, anh, mà còn rất thoải mái. Chỉ vào tấm hình, hắn là phó thủ lĩnh Chu Tước, 3 tháng trước đã bị trục xuất, dáng người ốm như ma, gương mặt phờ phạc. Nhìn là biết đã chơi không ít thuốc. Hắn bị trục xuất vì phạm luật của Chu Tước. Khi ra khỏi thành phố C liền bị cảnh sát nằm vùng bắt được, sau đó lại được thả ra. Nguyên nhân là có người bảo lãnh, người đó là Kiều Tuấn. Ảnh chụp là hai người cùng ăn ở nhà hàng, nhìn rất thân thiết, còn khoác vai nhau. Lâm Hân ngứa mắt nói, lúc ở Chu Tước hắn làm càn rất nhiều, ỷ lại vào chức phó thủ lĩnh, xâm hại rất nhiều phụ nữ, bắt ép cưỡng gian, cắt xén tiền, đỉnh điểm muốn đâm người anh em của mình để lên chức thủ lĩnh. Đúng là kinh tởm. Lâm Hân lúc trước vào cuộc họp mặt của Hắc Bang liền bị gã bỏ thuốc. Cô tức giận muốn giết quách gã nếu Kiều Thiếu Quân không làm kỳ đà cản mũi. Nếu lúc đó Lâm Hân định mắng Kiều Thiếu Quân nhưng lại nhớ đến gì đó, liền im du không hé lời nào nữa. Còn Kiều Thiếu Quân thì cười ha ha. Phó thủ lĩnh cũ Chu Tước, Kiều Tuấn, hai kẻ hợp tác xong Kiều Tuấn liền lên nắm giữ thường luồng mà không phải Chu Tước. Tức là Kiều Thiếu Quân đã nhúng tay vào, giữ lại Chu Tước bỏ thường luồng. Kế hoạch này đã làm từ lúc nào vậy chứ? Không hổ là người mà cô đã chọn đi theo giao phó cả tính mạng. Anh làm hoàn toàn không báo trước. Kiều Thiếu Quân ngồi đó, ngón tay thon dài xoa xoa đồng hồ, giọng nói như rót mật vào tai nói. Cái tên thường luồng cũng không cần tồn tại nữa. Được. Lâm Hân tung tăng đi về, nghĩ nghĩ Kiều Thiếu Quân quả là người có tình nghĩa, lập kế hoạch báo thù cho cô lâu như vậy, đúng là người tốt. Cô cũng phải cố gắng xứng đáng với người sếp như vậy. Kiều Thiếu Quân người tốt thì ngồi trên bàn tiếp tục công việc, không hề biết mình được tặng thẻ người tốt. Anh ngồi sắp xếp lại suy nghĩ kế hoạch, gạch bỏ cái tên thường luồng Kiều Tuấn một phen. một phần vì Lâm Hân, chín phần vì Kiều Tuấn và cái tên thuồng luồng kia. Chủ tước chẳng qua bị một con sâu mà dầu nổi canh, không đáng bị phế bỏ. Thuồng luồng là kẻ bị ổi, xứng đáng bị phế. Buổi trưa, nhà mẹ đẻ của Hồng Anh, nhóm bạn của cô nghe tin liền tụm lại 6-7 đứa đến ăn mừng, cũng như chúc mừng cô làm mẹ. Nhà cô liền đông như hội, tiếng ồn ào chửi bới khắp nơi. Hồng Anh bất lực nhìn từng đứa như khỉ chạy khắp nhà mình. Tụi mày có bị khùng không, làm như khỉ vậy? An Ly mặc chiếc váy hồng tóc thả xuống, phụ kiện hồng nốt, là bánh bèo trong xóm, đi đến ngồi cạnh Hồng Anh. Lâu lâu được bữa mà, mày cũng vui ra mặt còn bày đặt. Kệ tao mày. Rồi rồi, bạn là nhất mà. Nói xong thấy Huỳnh mua đồ ăn chạy về, liền đến phụ giúp một tay. Hồng Anh không thèm chấp nhặt, ăn miếng cam rủ dê mấy đứa khác ngồi chơi game. Bốn đứa tụm lại ngồi chơi, rồi xung tàu giáo máng chửi nhau. Đậu sao ngu thế? Mẹ đi rừng còn không biết. Con kia, mày chơi xạ thủ mà bắn ngu vậy. Mày đánh như cứt, ở đó đổ thừa cho tao. Chết thật, thua mẹ rồi. Dẹp mẹ đi, nghỉ. Thế là cả đám nghỉ chơi, giải tán đi ăn rồi đánh bài ăn tiền. Ngọc Linh liếc nhìn Hồng Anh muốn nói lại thôi, rồi nhìn chiếc bụng đang dần lớn, trong ánh mắt lại lộ vẻ ghen tị. Mì ngồi chơi đánh bài, thoáng nhìn qua thì ngờ vực nhìn rồi lắc đầu chơi bài tiếp tục. Hồng Anh đi đến nhà bếp cùng chuẩn bị dọn món ra, cũng An đi Lâm Quỳnh Chi. Mày bầu bì thì ở một chỗ, bếp núc lỡ có nước đổ chợt té sao? Có gì đâu Quỳnh Chi, đi xuống bếp mất nhiều đâu. Rồi vậy mày bưng chén đũa đi, ra kêu Huỳnh vào bưng nồi lẩu. Tuân lệnh. Nguyên cả ngày Hồng Anh cùng bạn bè tề tựu, mấy đứa kia thì say lăn ra đất ngủ, có đứa la hét làm trò đủ kiểu, chỉ còn Ngọc Linh, Lâm Quỳnh Chi ngồi im đó. Chưa mấy giây con Chi đã ngã cái bịch xuống. Hồng Anh uống nước ngọt bĩu môi, tưởng gì. Ngọc Linh xích lại gần ngồi cạnh Hồng Anh say mềm nói, mày ơi, sao vậy? Nếu tôi làm gì có lỗi thì sao giờ? Ngọc Linh chữ nói liền nấc cái. Hồng Anh biết cô say nên cười dỗ, thì có gì đâu, bạn bè nhau mà nhỏ này. Xin lỗi trước. Ừ, biết rồi, ngủ trước đi bà hai. Hồng Anh kéo Ngọc Linh nằm xuống đùi mình, tay vỗ vỗ người Ngọc Linh mấy cái. Đôi mắt Ngọc Linh nhòe đi, nước mắt âm thầm tuôn. Tất cả đều được Lâm Quỳnh Chi thấy tất cả rồi. Cô nàng nhắm mắt lại vờ như không thấy. Lâm Quỳnh Chi dạo này nghe nói Ngọc Linh bị chủ nợ đòi khắp nơi, không hiểu sao ngu ngốc hay bị lây nhiễm mà đi đánh đỏ đen. Thắng được vài lần liền nảy sinh lòng tham. Mấy ngày trước kết quả thua, không biết con người này sẽ làm gì tiếp theo. Tính cách Ngọc Linh sĩ diện, ăn thua đủ đường, nhưng cũng không đến nỗi keo kiệt với bạn bè, người thân. Vì vậy họ mới chơi chung được, nếu không loại người này họ sẽ không bao giờ chơi. Hy vọng nó sẽ không làm điều gì quá đáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.